Từ Hokage bắt đầu, chương 624, đáng thương Linh Tuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Tuyền thủ trưởng nhanh chóng đánh lên cái kia hộ vệ trên ngực, ngay lập tức xương cốt vỡ nát, âm thanh vang lên, cái kia hộ vệ từ trong miệng phun ra một ngụm máu bay ngược ra xa. Linh Tuyền thống lĩnh mau dừng tay lại. Người điên rồi phải không Linh Tuyền thống lĩnh, tại sao lại đối với tộc nhân công kích? Nếu không chúng ta thật sự sẽ đối với ngươi công kích. Nhìn thấy đã chết đi đồng bạn, những cái khác hộ vệ ngay lập tức tức giận trừng mắt nhìn về phía Linh Tuyền oán trách nói. Ta cũng không biết, cơ thể ta không, Linh Tuyền còn chưa kịp nói hết lời thì trên người hắn đấu khí liền bạo phát hướng về mấy cái kia hộ vệ đè ép. Đấu tông uy áp khiến cho những cái này hộ vệ không khỏi cảm thấy cực kỳ áp lực, bất quá những cái này hộ vệ đều là đấu tông cường giả, hơn nữa dựa vào số lượng hoàn toàn có thể chống lại Linh Tuyền uy áp. Mau ngăn cản Linh Tuyền thống lĩnh lại, một cái hộ vệ hô lên, ngay lập tức toàn bộ hộ vệ liền tập trung lại, tất cả thị vệ đồng loạt bộc phát trên người đấu khí, trước người bọn hắn xuất hiện một cái huyền ảo đồ văn. Ngay lập tức xung quanh Linh Tuyền không gian liền bắt đầu vặn vẹo, giống như lồng giam một dạng đem Linh Tuyền cầm cố vào bên trong. Phiên thiên ấn, ngay lập tức trên người Linh Tuyền đấu khí liền ầm ầm chấn động, trước người ngưng tụ ra một đạo thủ ấn. Thủ ấn tại trong không gian tạo thành lao tù bạo phá, dư ba đem cả cổ thánh thành cho chấn động. Xảy ra chuyện gì, ngay lập tức một đạo giống giận âm thanh vang lên, kèm theo đó là một đạo kinh khủng khí thế xuất hiện, cảm nhận được đạo này kinh khủng khí thế một ít đấu tông cùng đấu tôn cảm thấy có chút hít thở không thông. Ngay lập tức trong hư không đi ra một đạo già nua thân ảnh. Là cổ tộc đấu thánh cường giả, đám người nhìn thấy cái này già nua thân ảnh không khỏi kinh hô. Xảy ra chuyện gì, tại sao Linh Tuyền lại bị thương nặng như vậy? Cái kia cổ tộc đấu thánh nhìn mấy cái kia hộ vệ thần sắc âm trầm nói. Hắn là cảm nhận được cổ thánh thành xảy ra chuyện cho nên mới xuất hiện, vừa mới xuất hiện thì lại nhìn thấy cổ tộc hộ vệ mấy cái đã chết đi, Linh Tuyền lại bị thương nặng không biết sống chết. Linh Tuyền nhưng là cổ tộc thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất một trong, hôm nay lại là cổ tộc lễ thành nhân, tại trước mặt nhiều người như vậy xảy ra chuyện cổ tộc mặt mũi coi như mất hết. Thật ra mọi chuyện là, ngay lập tức một cái hộ vệ đi lên, đem toàn bộ sự việc nói lại cho cái kia cổ tộc đấu thánh. Nghe cái kia hộ vệ kể lại mọi chuyện, ngay lập tức cái kia cổ tộc đấu thánh liền phẫn nộ quát lớn. Thật điên rồi, Linh Tuyền đúng là điên rồi, lại dám ra tay tàn sát tộc nhân. Hôm nay là cổ tộc lễ thành nhân, ngày quan trọng như vậy lại làm ra chuyện điên rồ như vậy, hơn nữa còn là ở nhiều người trước mặt như vậy. Chuyện này nếu truyền đi sẽ khiến cho cổ tộc sẽ mất hết danh dự, ở trong mắt người khác cổ tộc không khác gì một đám người điên. Chuyện này nếu như không giải quyết đàng hoàng nhất định sẽ khiến cho tộc nhân sinh ra bất mãn, nếu như nặng hơn nữa sẽ sinh ra hậu quả lớn hơn. Mau đem Linh Tuyền giam vào đại lao, chờ hắn tỉnh dậy chờ tộc trưởng định đoạt. Cổ tộc đấu thánh đối với hộ vệ nói. Vâng, cái kia hộ vệ gật đầu, sau đó liền đem Linh Tuyền khiêng vào bên trong thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người ở xung quanh thấy không còn chuyện gì nữa liền rời đi, bất quá Linh Tuyền ra tay tàn sát tộc nhân chuyện này trở thành những người này bàn tán tựa đề. Lúc này Rosen ba người cũng đã đi vào bên trong cổ thánh thành. Lão sư, người thật xấu a, lại làm ra trò này. Asuna nhìn Rosen cười nhạt nói. Không lẽ Linh Tuyền người này ra tay chém giết tộc nhân là do Rosen gây ra? Nghe Asuna lời nói, Tiêu Ngọc kinh ngạc nói. Ha ha, chỉ là chơi một chút trò chơi nhỏ mà thôi, không cần phải như thế để ý làm gì, chỉ có điều hắn không chế đi thật có chút đáng tiếc. Rosen lắc đầu đáng tiếc nói. Linh Tuyền tên kia cũng thật là đáng thương a, lại đụng phải lão sư. Lúc này Asuna không khỏi đối với Linh Tuyền có một chút đồng tình. Đáng đời hắn, ai biểu hắn như thế phách lối. Tiêu Ngọc hừ lạnh nói, đụng chúng Rosen là Linh Tuyền vận khí không tốt, bất quá hắn không chết đúng là có chút đáng tiếc, nhưng mà kết cục của hắn cũng không tốt đẹp gì. Gây ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa còn bị thương nặng như vậy, Linh Tuyền cho dù không chế cũng sẽ bị phế đi đấu khí trở thành phế nhân. Điều này so với chết đi còn thống khổ hơn, đương nhiên đây là Rosen một tay bí mật làm nên, lúc hắn bị thương bất tỉnh Rosen đã bí mật hủy hoại đi hắn kinh mạch cùng đan điền để trở thành một cái phế nhân. Lúc này ở cách xa Rosen ba người một cái ăn mặc hồng y nữ tử, đeo khăn che mặt màu đỏ rực như hỏa diễm một dạng mái tóc dài nhìn về phía ba người bóng lưng. Quả thật là một người đáng sợ a, tóc đỏ nữ tử lẩm bẩm. Rosen điều khiển Linh Tuyền lúc nàng là người duy nhất chú ý đến Rosen động tác, tuy nhiên nàng cũng không có đem chuyện này nói ra, hơn nữa nàng cũng không biết đối phương dùng cái gì thủ đoạn, nhưng nàng trực giác cho biết Linh Tuyền nhất định là do Rosen điều khiển. không có bằng chứng thì cho dù có nói ra cũng vô dụng, hơn nữa còn cho Viêm tộc chọc một cái đáng sợ kẻ địch. Nàng cũng không có giống như cổ tộc người bị ghen tị tức giận làm mất hết lý trí. Rosen thân phận không phải dễ dàng như vậy trêu vào, hơn nữa hắn còn cùng thiên nữ công hội có mật thiết quan hệ, chọc phải Rosen cũng có nghĩa là chọc phải thiên nữ công hội. Chuyện ngu ngốc như vậy nàng còn không điên đến mức đi làm đây. Cách chương.